Chương 69, gia tộc hối đoái. Bạch nhãn huyết kế. Quỵ cầu thủ định canh 3. Ngoạn gia đi qua thí luyện sau đó, tuy là có thể gia nhập vào mỗi bên đại gia tộc, học tập kỳ tộc nạt có bí thuật. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu liền thật là gia tộc này dòng chính thành viên, ngoại trừ những cái này tịch mịch ẩn giấu gia tộc bên ngoài. Mỗi bên đại gia tộc đều có chủ nhà cùng phân gia chi tranh mà các người chơi đi qua thí luyện khảo hạch sau đó, lấy được thân phận cũng là phân gia ở Hỉ Ủ Gà nhất tộc, chủ nhà đã là tông gia tộc nhân ở địa vị trong gia tộc cực cao. Không có tông gia tộc nhân cho phép, phân gia tộc nhân không cách nào tiến nhập tông gia nội tộc đất nếu có người tự tiện xông vào. Hạ trang chỉ có một đó chính là cách sát vật luận chết tiệt, người này sẽ không phải là lần đầu tiên tới Hỉ Ủ Gà tộc địa. Lạc Đường A chứng kiến Viên Thanh ngốc không sót mấy hướng tông gia tộc địa đi tới. Tử sắc tưởng vi nhất thời sắc mặt đại biến, Viên Thanh trước mắt thân phận, liền phân gia tộc nhân đều không tính là, hắn đi tông gia tộc địa, đó không phải là mớn. Chết sao phải biết rằng, ngay cả nơi đó giữ cửa thủ vệ, vậy cũng đều là thượng nhẫn cấp bậc nhân vật lợi hại A, đến lúc đó coi như muốn không bảy trốn cũng không thoát. Nghĩ tới đây, tử sắc tưởng vi lập tức mang theo Lăng Yên các nhân đuổi theo. Bất quá khi các nàng đuổi tới tông gia tộc địa phía sau chứng kiến trước mắt một màn kia, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người trong tầm mắt. Chỉ thấy Viên Thanh không coi ai ra gì đi tới cái kia hai cái thượng nhẫn trước mặt thủ vệ tùy tiện nói chuyện với nhau vài câu sau đó, cái kia hai cái thủ vệ dĩ nhiên giống như thái giám nhìn thấy hoàng đế giống nhau, hướng về phía hắn cung kính khom người chào, tiếp lấy lại đem hắn mời đi vào. Không sai, thượng nhẫn thủ vệ tự mình dẫn đường, đem Viên Thanh mời đi vào. Một màn này, thấy Lăng Yên các chúng nữ vẻ mặt ngộng bức, ta không nhìn lầm chứ, cái kia hai cái thượng nhẫn không phải rất lạnh lùng nha, làm sao bây giờ nhìn đi tới giống như là liếm cẩu giống nhau đun nở dê vờ ơ ia. Lần trước ta đi theo bọn họ gây ra quá đối thoại, kết quả bọn họ lại làm cho ta ly khai, nếu không thì giết ta, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, lẽ nào cái kia hai cái thủ vệ thích nam nhân không phải đâu. Cái này trong trò trần tính cách nhiều như vậy dạng hóa sao, cái này có gì ghê gớm, ta vừa rồi tại tới Hỉ Ủ Gà tộc địa trên đường, còn chứng kiến một cái tóc bạc nhìn qua giống như là bán chiên dầu thực tờ hở ở mn tờ cờ ở nhà tắm bên kia nhìn lén người khác tắm chứ. Ngẫm lại đều cảm thấy ác tâm, bán chiên dầu thực phẩm nhìn lén người khác tắm trò chơi này bên trong lại vẫn có loại nguyên cân đâu. Bất quá khi đó ta không đi đi qua, cũng không biết cái kỳ ân tên gọi cái gì, nói chung bọn tỉ muội về sau. Chứng kiến trên trán có một dầu cờ hở ữ nở tờ cờ tốt nhất đi đường, vòng chúng nữ dồn dập nghị luận, bất quá trò chuyện một chút lầu liền sai lệch. Sau một lúc lâu, tử sắc tường vi trực tiếp mở ra bạn thân lan, cho Viên Thanh phát một cái dỉ vặt chat đi qua, trường ca. Ngươi là làm sao vào tông gia trong nước không lâu sau? Nàng nhận được một cái đối phương hồi phục tin tức, ta cũng không biết, đối với, ta khả năng không cần làm cái gì nhập tộc nhiệm vụ, các ngươi không cần chờ ta, chính mình đi làm đi. Nghe đến lời này, tử sắc tưởng vi nhất thời vẻ mặt hắc tuyến, trong miệng thấp giọng nỉ non nói, cái gì gọi là không cần làm nhập tộc nhiệm vụ, lẽ nào thượng còn có thể trực tiếp gia nhập vào gia tộc hay sao bên kia? Hỉ Ủ Gà tông gia trong nước một gian nhã trí trong lầu các. Viên Thanh đóng cửa gì vắt chát. Sau đó tiếp tục nhìn về phía trước mặt một vị để tóc dài người đàn ông trung niên nói như vậy, hiện tại khởi ta chính là Hỉ Ủ Gà tông gia tộc viên. Người đàn ông trung niên gật đầu, trịnh trọng nói, vừa rồi ta cũng với ngươi tiến hành rồi huyết mạch chắc thí, lấy ngươi độ đậm của huyết thống, là có tư cách trở thành tông gia tộc nhân, có thể ngươi là cha ta, thậm chí là ta tổ phụ ở lại bên ngoài con mồ côi cũng không nhất định, nói chung, hoan nghênh về nhà. Cái này để tóc dài, nhìn qua có điểm nương nương khang người đàn ông trung niên, chính là Hỉ Ủ Gà tông gia đương thời người cầm quyền, Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Si, người này không gần như chỉ ở Hỉ Ủ Gà nhất tộc có uy vọng cực cao, hơn nữa ở toàn bộ Cổ Nổ Hạ Nhẫn thôn đều có địa vị vô cùng quan trọng. Mặc dù là đương đại hổ cả thấy, cũng phải lễ nhượng ba phần khen chúc mừng người bị Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Si Hỉ Ủ Gà nhất tộc tộc trưởng thu nạp vì trở thành Hỉ Ủ Gà tông gia thành viên, khen chúc mừng người thu được Hỉ Ủ Gà tông gia dòng chính tộc viên danh xưng, khen chúc mừng người thêm vào thu được gia tộc điểm vinh dự Hỉ Ủ Gà nhất tộc 2000 điểm Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Si. Mới nói hết lời, Viên Thanh bên thai liền truyền đến quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Thật đúng là ngoài ý muốn, không nghĩ đến tông gia nội tộc đi một chuyến, chẳng những trở thành Hỉ Ủ Gà tông gia dòng chính thành viên, nhưng lại thêm vào thu được 2000 điểm điểm vinh dự ân thành viên gia tộc, mỗi tọa một người bình thường gia tộc nhiệm vụ, có thể thu được 1 đến 5 điểm điểm vinh dự độ khó khá cao gia tộc nhiệm vụ, có thể thu được 5 đến 10 điểm gia tộc điểm vinh dự hàm kim lượng cực cao, cái này 2000 điểm điểm vinh dự đã coi như là một khoản tiền lớn như quả lao thành thật thật đi. Soát gia tộc nhiệm vụ, phòng trừng không có mấy tháng căn bản cầm không xuống cáo biệt Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Si, Viên Thanh lập tức đi tới Hỉ Ủ Gà nhất tộc vinh dự hối đoái điểm. Ngài khỏe, xin hỏi cần hối đoái chút cái gì vật phẩm sao? Một vị tướng mạo luôn vui vẻ ngọt ngội tử nhìn Viên Thanh cười nói. Viên Thanh phất tay một cái, ta xem trước một chút. Vừa dứt lời, hắn thị giác ván khuôn bên trong nhất thời xuất hiện một nhóm vật phẩm hối đoái lan điểm huyệt C cấp thể thuật kỹ năng hối đoái giá cả 500 điểm vinh dự, nhu quyền pháp C cấp thể thuật kỹ năng hối đoái giá cả 800 điểm vinh dự, bát quái trưởng xoay chuyển trời đất B cấp thể thuật kỹ năng hối đoái giá cả 2000 điểm vinh dự, hỏa quốc danh vọng đạt được nhu quyền pháp bát quái 6903, tứ trưởng A cấp thể thuật kỹ năng hối đoái giá cả 4000 điểm vinh dự, hối đoái điều kiện, hỏa quốc danh vọng đạt được 200 điểm, bắt quái trưởng phá sơn kích S cấp thể thuật kỹ năng hối đoái giá cả 1 vạn điểm vinh dự, hối đoái điều kiện, hỏa quốc danh vọng đạt được sủng kính Jin Lang nơi nơi gia tộc hối đoái vật phẩm cứ như vậy phơi bày ở tại Viên Thanh trước mắt. Nhiều như sao trời bất quá đối với hỉ ủ gà nhất tộc hối đoái vật phẩm, Viên Thanh cũng không xa lạ, hắn con nhìn thoáng qua, liền tìm được rồi vật mình cần. Bạch nhãn nhãn thuật huyết kế cấp độ sử thi hối đoái giá cả 4000 điểm vinh dự, hối đoái điều kiện, hỏa quốc danh vọng đạt đến 200 điểm. Cần cụ bị hỉ ủ gà nhất tộc huyết mạch ngoại trừ hối đoái giá cả bên ngoài, những điều kiện khác Viên Thanh đều đã đạt được, bất quá hắn cũng không hoảng sợ bởi vì ở danh sách trao đổi bên phải phía dưới, còn có như vậy một nhóm màu đỏ chữ nhỏ tin tức viết tông gia tộc nhân hối đoái vật phẩm có thể giảm xuống 50% điểm vinh dự, cân nhắc không sai đây chính là tông gia dòng chính tộc nhân ở hỉ ủ gà nhất tộc bên trong ưu đãi trong tộc hết thể hối đoái vật phẩm. Cũng có thể hưởng thụ chiết khấu ưu đãi hối đoái. Bạch nhãn Viên Thanh không chút do dự xài hết điểm vinh dự cân nhắc. Trực tiếp đổi bạch nhãn Ken chúc mừng người thành công hối đoái bạch nhãn khấu trừ gia tộc điểm vinh dự 2000 điểm tông gia tộc nhân giá cả.